Thân phận số 019. Chương 53, 53, hiện thực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tồn tại một cách hợp lý như vậy. Cùng Thanh Thành hòa thành một màu sắc. Một danh lam thắng cảnh. Nhắc đến danh lam thắng cảnh, Trần Ngưỡng nghĩ ngay đến quyển tạp chí trong nhà ga xe lửa. Trên trang bìa là một cầu tam liên cùng thế giới hiện thực không giống nhau. Nhiều thêm một địa phương. Anh có chụp ảnh lại, nhưng ra tới liền không tìm được. Khi Trần Ngưỡng chuẩn bị đi đến cổng phía đông khu A, anh đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bệnh viện này có diện tích này rất lớn. Trần Ngưỡng ở phòng bệnh nằm hơn 2 năm, hồi phục hơn nửa năm. Rất nhiều nơi ở khu A anh chưa từng đi qua. Tại sao nơi này lại không có khu B, lại lần nữa Trương Kỳ không thể hiểu được. Nghĩ thầm lão đệ sao lại thế này? Sao cứ hỏi mấy câu hỏi mà đứa con nít 3 tuổi ở Thanh Thành cũng không thèm hỏi. Kêu hắn phải trả lời thế nào đây? Không có thì không có thôi. Chú quản nó xây như thế nào làm gì? Đâu có quan hệ gì tới chúng ta. Trần Ngưỡng tạm biệt Trương Kỳ. Một mình đi đến trạm xe dưới ánh sáng mờ nhạt. Thật kỳ quái. Nơi nào cũng kỳ quái. Ngay cả những ngôi nhà trệt hay trung tâm thương mại gần cầu Tam Liên. Trần Ngưỡng nghĩ lại đều cảm thấy kỳ quái. Có tự hỏi, thì có lẽ câu hỏi nào của anh cũng không được giải thích. Hơn nữa còn chồng chất lên nhau. Bây giờ anh cảm thấy chỗ nào cũng không đúng hết. Mọi thứ xung quanh anh đều kỳ quái. Bắt đầu của tất cả những điều này là từ khi anh trở về từ thế giới nhiệm vụ. Trần Ngưỡng mới đi liền dừng lại. Một luồng ý lạnh từ cái ót lẻn đến khắp toàn thân anh. Nếu như anh chưa tiến vào thế giới nhiệm vụ, Lý Dược và A Cửu có phải còn tồn tại hay không? Không có biện pháp nào để khảo chứng. Anh đã vào rồi. Bắt đầu không phải do anh định đoạt. Kết thúc càng không phải. Trần Ngưỡng tiếp tục đi về phía trước. Được vài bước lại dừng. Tình huống của Lý Dược và thẻ thân phận có quan hệ. Liên kết với nhiệm vụ giả và thế giới nhiệm vụ. Vậy A Cửu thì sao? Chẳng lẽ sinh mệnh của bọn họ bị người khác thay thế? Không phải vì chính bọn họ làm cái gì, mà là vì anh làm cái gì? Vì anh làm cái gì? Tại sao lại vì anh làm cái gì? Khúc này nó vậy chứ không phải tôi dịch bậy đâu nha. Trên lý luận mà nói, cái gì anh đều làm không được. Nhưng đủ loại chuyện kỳ quặc lại phát sinh trên người. Suy nghĩ theo hướng này liền cảm thấy có chút cây ếch iota ép người. Hô hấp Trần Ngưỡng trở nên dồn dập và hỗn loạn. Anh nắm chặt túi đồ trong tay. Hít sâu vài hơi. Sắc mặt tái nhợt. Anh thay đổi lộ trình đi thẳng đến bệnh viện tâm thần Trường Ninh. Kết quả chẩn đoán là anh không bị điên. Rất khỏe mạnh. Thần kinh suy nhược đều không có. Trần Ngưỡng chạy hai cái bệnh viện. Thu hoạch thì không đáng kể. Về cơ bản chính là dặm chân tại chỗ. Lúc anh trở về nhà còn trong tình trạng bàng hoàng. Trong phòng không bật đèn. Rèm cửa ngoài ban công đã đóng lại. Rất tối. Trên ghế sofa có tiếng lạch cạch. Đó là âm thanh của thuốc dạng viên va vào vỏ chai. Tay cầm chìa khóa của Trần Ngưỡng run lên. Nhớ tới việc đã bị anh quên mất. Anh đóng cửa lại. Nhanh chóng cởi đôi giày đi bên ngoài ra. Không thay dép bông. Mang nguyên tất đi bật đèn. Phòng khách sáng sủa nhưng nhiệt độ vẫn lạnh, giống như gió tuyết đang thổi ào ào. Trần Ngưỡng xách túi đồ để lên trên mặt bàn. Tôi có việc gấp nên quên mất không xem giờ. Thiếu niên lắc lắc lọ thuốc. Trần Ngưỡng ngửi được hơi thở nguy hiểm trên người hắn. Chân sau hơi lùi lại. Thiếu niên rũ mắt. Trước 5 giờ, Trần Ngưỡng nghiêm túc giải thích. Tôi thật sự có việc nên quên mất. Trước 5 giờ. Thiếu niên lặp lại một câu đơn điệu lại khiến người phát lạnh. Trần Ngưỡng nhíu mày, là do tôi quên mất. Cậu có thể gọi điện thoại nhắc nhở tôi. Sao cậu lại không? Phanh, bình thuốc bị ném mạnh tới trên mặt bàn trà. Nó nhảy lên bắn trúng mu bàn chân của Trần Ngưỡng. Anh cả giận, chiều dàn, cậu, di động. Thiếu niên duỗi tay. Trần Ngưỡng nhìn lòng bàn tay to rộng của hắn ngây người vài giây đi sờ túi. Không sờ không biết, một sờ mới phát hiện di động tắt máy, cho nên là có gọi. Nhưng không liên lạc được. Trần Ngưỡng có loại cảm giác đem hài tử ném ở nhà. chính mình là phụ huynh lại ở bên ngoài vui chơi lêu lổng đến bây giờ mới trở về nhà. Ăn cơm chiều chưa? Anh đánh trống lảng cố ý cho qua chuyện này. Mí mắt Triều Giản vừa nhấc, đáy mắt lạnh lẽo đầy tơ máu. Trần Ngưỡng đang tự trách biến thành sợ hãi. Anh không thể ký bản quyền tê ý bản quyền vị này. Anh pha một ly sữa yến mạch đưa đến. Cơm chiều còn chưa ăn đúng không? Cậu trước nhịn một chút. Tôi đi nấu. Sau lưng vang lên tiếng cục cục. Bình thuốc bị xem như cầu lông để đánh. Tiếng nói của thiếu niên không nóng không lạnh vang lên. Đi bệnh viện. Trần Ngưỡng ngửi ngửi quần áo của mình. Không ngửi được mùi gì. Anh liền kể ngắn gọn việc mình đến khoa tâm thần. Sau đó, Triều Giản huy động quải trượng đem bình thuốc đánh lên tới trên tường. Lại hỏi, được chẩn đoán là tinh thần phân liệt, hay là nhân cách phân liệt, hoặc là chứng hoang tưởng. Trần Ngưỡng, tôi rất khỏe mạnh. Triều Giản dừng lại hành vi tra tấn với cái bình thuốc. Chỗ sâu trong yết hầu như tràn ra một tiếng thở dốc. Hắn cười như không cười nói. Tôi thấy anh rất thất vọng với cái kết quả chuẩn bệnh này nhỉ. Trần Ngưỡng vô lực phản bác. Triều Giản lại bắt đầu tra tấn bình thuốc. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp. Lúc ở phòng chờ trong trạm ga tôi đã nói như thế nào với anh? Lúc anh nên nhớ tới, thì sẽ tự động nhớ tới. Trong lòng Trần Ngưỡng nói, tôi cũng không muốn đi tra đâu. Chính là khống chế không được bản thân thì biết làm sao. Người ở chung nhà trong hiện thực và cộng sự trong thế giới nhiệm vụ cũng là người bị bệnh về phương diện tinh thần. Bệnh án tựa hồ rất lâu, không thể rời bỏ dược vật. Trần Ngưỡng không thể diễn tả được cảm xúc của mình bây giờ. Sau khi nấu mì xong, anh liền đi tắm rửa. Trên bàn cơm là món mì thịt xào nấm hương. Nóng hôi hổi, rất thơm. Thiếu niên trên sofa đang đổ thuốc ra ăn. Trong phòng vệ sinh có tiếng la vọng ra, mơ hồ mà ấm áp khi kẹp giữa tiếng nước. Mau ăn mì đi, để lâu sẽ bị nát đó. Mi mắt thiếu niên khẽ nhúc nhích, viên thuốc kẹp giữa ngón tay lại bị nhét lại vào lọ. Hắn chống nặng bước tới bàn nhìn đĩa mì xào, rồi ngồi xuống đưa nó vào miệng mà không cần thổi. Trần Ngưỡng tắm hơi lâu. Khi trở ra thì thiếu niên đã ăn xong mì. Chén đũa đều đã được rửa sạch. Buổi chiều tôi đụng phải Hướng Đông. Chính là lúc cậu gọi điện thoại lần đầu cho tôi ấy. Trần Ngưỡng lau nước trên đầu. Hắn nói tôi. Trong nồi còn một đĩa mì. Thiếu niên cắt ngang không cho anh nói hết. Trần Ngưỡng liếc một cái vị đang dùng máy tính. Tôi ăn ở bên ngoài rồi. Triều Giản ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính. Trần Ngưỡng hiểu ý nói. Bánh đậu xanh rán các loại. Phỏng chừng cậu không ăn đâu. Triều Giản nhìn anh làm. Trần Ngưỡng nghĩ cũng không cần chút nghĩ đáp. Tôi không biết làm. Triều Giản, anh biết. Trần Ngưỡng nói. Tôi thật sự không biết. Triều Giản đeo lên tai nghe. Không nói một lời cầm máy tính trở về phòng. Trần Ngưỡng kéo khăn tắm lau đi giọt nước trên mặt. Không phải đang nhắc đến Hướng Đông sao? Sao lại nói đến chuyện lung tung rối loạn gì rồi? Bánh đậu xanh sao lại thành vai chính? Tóc không nhiễu nước, Trần Ngưỡng liền lấy ra cuốn nhật ký trong túi mua sắm. Dựa vào cửa lật xem. Trang đầu tiên trống rỗng. Trang thứ hai là đường cong. Trang thứ ba, trang thứ tư, trang thứ năm. Tất cả đều là các đường cong. Có chiều ngang và chiều dọc. Phân bố không đồng đều. Nhìn không ra quy luật gì. Trần Ngưỡng từ nhỏ đến lớn đều không có thói quen viết nhật ký. Cuốn sách này không phải của anh. Anh xác định, vậy tại sao tiểu hộ sĩ lại đưa nó cho anh? Trần Ngưỡng lật trở lại quay lại trang thứ hai. Trên tờ giấy có 4 dòng kẻ ngang. 2 dòng dài và 2 dòng ngắn. Trang thứ ba có 11 dòng. Tất cả đều là dòng ngang. Cùng một độ dài. Đương sự như là dùng thước đo kẻ. Mắt thường xem qua, nhìn không ra chút khác biệt nào. Trần Ngưỡng lại lật ra phía sau. Tất cả đường cong như chui vào trong mắt anh rồi tiến thẳng trong đầu. Làm đống len sợi bên trong lại bọc lớn thêm một vòng. Nếu là để cho Văn Thanh biết những việc này, không biết cậu ta sẽ hưng phấn thành cái dạng gì nữa. Trần Ngưỡng khép lại sổ nhật ký. Giờ này khắc này, anh có loại ảo giác mình phân không rõ thế giới hiện thực và thế giới nhiệm vụ. Bí ẩn nơi này giống như càng ngày càng nhiều. Tại sao anh lại bị vây ở bên trong? Anh rốt cuộc là ai? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ đáy lòng của Trần Ngưỡng. Anh đột nhiên trở nên tỉnh táo. Cái thói quen thích tìm tòi này thật khó sửa. Phức tạp hóa vấn đề thực sự là một chuyện muốn mệnh. Phải đơn giản hóa chúng đi. Nếu không rất dễ dàng nhìn không rõ chân tướng. Trần Ngưỡng đi trong phòng đem đề tài lúc nãy về hướng đông nói cho hết. Triều Giản dựa vào đầu giường xem máy tính. Mí mắt không nâng. Chỉ cần tồn tại, liền có cơ hội tái ngộ. Nỗi buồn bực trong lòng Trần Ngưỡng vài tiếng đồng hồ cứ thế liền tiêu tán. Phải, tuy nói nhiệm vụ giả tiến vào thế giới nhiệm vụ là ngẫu nhiên. Nhưng sau này tiếp tục đi vào. Càng đi càng xa, lần thứ hai lần thứ ba tỷ lệ hợp tác là rất lớn. Trần Ngưỡng đột nhiên quỳ đến mép giường. Đều là người Thanh Thành. Là do dân cư ở Thanh Thành quá nhiều sao? Muốn dùng phương thức này lấy đi một phần. Chân Triều Giản dưới chăn hơi động đậy. Anh áp đến chân tôi. Trần Ngưỡng vội vàng dịch qua một bên. Tiếp theo lại nói. Lại tiếp tục như vậy. Chẳng phải thành phố này cuối cùng lưu lại đều là nhiệm vụ giả sao? Triều Giản nhàn nhạt nói. Làm tốt chuyện của chính mình. Chuyện không thể quản thì đừng quản. Tôi thực sự rất hâm mộ tâm lý của cậu. Trần Ngưỡng ngã xuống giường. Ôm chân lăn đến bên trong. Trong quá trình lăn còn tạm dừng vài cái. Mặt Triều Giản run rẩy. Vậy anh cũng uống thuốc đi. Đông, đầu Trần Ngưỡng đập trúng vách tường. Tối hôm qua đầu Trần Ngưỡng vừa dính vào gối liền ngủ. Đêm nay không như vậy. Sau khi lên giường còn rất có tinh thần. Không hề buồn ngủ. Trần Ngưỡng lấy sách ra đọc. Dư Quang lại liếc về vị bên cạnh. Sao thế này? Vì cái gì không khí lại không có nửa điểm không được tự nhiên vậy nhỉ? Cảm giác tay trái chạm vào tay phải này là từ đâu ra? Triều Giản quay mặt sang một bên. Nhìn cái gì? Trần Ngưỡng nâng sách trong tay lên. Trí năng. Trần Ngưỡng nghe không hiểu. Cái gì? Triều Giản. Sách có công năng tự động lật trang. Cho nên anh không cần dùng mắt xem cũng có thể hiểu đến nội dung bên trong. Khúc này ý Triều Giản đang nói Trần Ngưỡng không nhìn sách mà cứ liếc mình hoài nên ghẹo. Trần Ngưỡng yên lặng lật qua một tờ khác. Cộng sự vẫn không chịu buông tha. Không muốn xem thì đừng xem. Không cần trang bức. Trần Ngưỡng nghẹn lời. Ngay sau đó liền đứng lên. Lời lẽ chính đáng nói. Cậu cũng đâu có nhìn máy tính. Cậu không nhìn tôi. Như thế nào lại biết tôi không xem sách? Rất có một bộ tiểu nhân đắc ý. Lần này bị tôi bắt được chứng cứ. Không thể trở mình rồi đi. Khoe khoang. Triều Giản. À, Trần Ngưỡng có loại dự cảm sẽ bị phản lại. Quả nhiên. Vị này liền tới một kích chí mạng. Cho nên, máy tính tôi có nhìn. Anh tôi cũng nhìn. Không được, Trần Ngưỡng mỗi lần đấu võ mồm đều không thắng. Anh nhét sách vào tủ kéo trên đầu giường. Lăn qua bên người cộng sự. Triều Giản đánh sai một chữ. Giao diện cũng nhanh chóng tắt đi. Đổi thành một trang khác. Trần Ngưỡng không chú ý tới thao tác của thiếu niên giống hệt như trẻ con đang xem phim không lành mạnh thì bắt gặp gia trưởng là bao. Chúng ta nói chuyện phiếm chút đi. Không muốn. Ở bên trong thế giới nhiệm vụ không có biện pháp thả lỏng. Trần Ngưỡng mặc kệ hắn tự mình nói. Ra ngoài rồi còn không nói. Thế giữa chúng ta bồi dưỡng sự ăn ý như thế nào? Triều Giản nhìn chóp mũi của anh. Bồi dưỡng cái gì? Sự ăn ý. Trần Ngưỡng nhớ tới câu. Sinh tồn gian nan đầy khổ cực. An nhàn hưởng lạc tất diệt vong. Trò chơi thỏ con tìm cà rốt về sau khẳng định còn sẽ có. Triều Giản đem chăn kéo lên trên. Vậy anh muốn làm thế nào? Trần Ngưỡng suy tư nói. Chúng ta chơi trò hỏi nhanh đáp nhanh. Triều Giản hỏi lại. Chuẩn bị nói rõ ngọn ngành. Biểu tình Trần Ngưỡng khẽ biến. Triều Giản không có trào phúng. Chỉ là dùng giọng điệu trần thuật nói. Làm không được thì đừng thử. Trần Ngưỡng xoa chóp mũi. Có nhiều việc chính tôi cũng chưa làm rõ được. Dư lại những chuyện khác tôi có thể nói cho cậu biết. Triều Giản trầm mặc một lát. Bình bình đạm đạm đổi một cái đề tài chẳng hề liên quan. Xem phim điện ảnh đi. Trần Ngưỡng lấy chăn che đầu. Tôi mệt rồi. Điện ảnh vẫn phải xem. Là phim hài. Trần Ngưỡng không dám tin tưởng hắn ngồi xem một hồi. Phát hiện thật sự chính là phim hi hi ha ha. Muốn đổi thành phim ma. Tiếng nói bên tai giống như một cổ âm phong. Nửa người Trần Ngưỡng đều lạnh. Anh nghiêm mặt nói. Không cần. Phim này đã rất hay. Triều Giản hừ nhẹ. Trần Ngưỡng không để ý tới hắn. Ngồi thẳng dậy xem phim. Xem một hồi anh thấy trong tay Thiếu cầm thứ gì đó. Một bao khoai tây lác bị ném qua. Qua chốc lát trừ bỏ tiếng phim ảnh. Còn vang lên tiếng run của di động kêu. Lúc Tôn Văn Quân điện thoại tới. Một bao khoai lát đã bị Trần Ngưỡng ăn thấy đấy. Anh nhờ Triều Giản đang nằm bên ngoài đem di động trên đầu giường đưa cho anh. Bác sĩ Tôn, đã trễ thế này còn có việc gì sao? Anh Tiểu Văn, bây giờ Trần Ngưỡng không kêu ra miệng được. Dù bị hoài nghi cũng không có biện pháp. Lần này Tôn Văn Quân không so đo xưng hô với anh. Chỉ nói, tôi mới vừa làm xong cuộc phẫu thuật kia. Nhớ tới cậu nên gọi đến. Giọng nói vừa đặc biệt mệt mỏi. Trần Ngưỡng chỉnh tư thế như đang liệt nửa người của mình lên trên một chút. Hiện tại mới làm xong hả? Vất vả như vậy, vẫn còn tốt. Quên rồi, Tôn Văn Quân nói. Sao cậu còn chưa gửi qua cho tôi? Không phải nói là xem không hiểu sao? Trần Ngưỡng nói dối. Tôi đã tự mình cân nhắc minh bạch rồi. Tôn Văn Quân cười ra tiếng. Vậy à, thế lần sau lại có chỗ không hiểu thì có thể tìm tôi. Trần Ngưỡng nói, không cần, anh bận rộn như vậy. Thời gian đọc sách vẫn có. Tôn Văn Quân dừng 1-2 giây. Nghe nói lúc cậu gần đi có cầm theo cuốn sổ nhật ký. Trần Ngưỡng, đúng vậy, Tôn Văn Quân lại cười. Hương Nguyệt là một đứa trẻ tốt. Trần Ngưỡng thế mới biết. Tiểu hộ sĩ kia kêu Hương Nguyệt. Giống tên của con gái hay dùng. Tôn Văn Quân cũng không nói nhiều khuyên Trần Ngưỡng đi ngủ sớm một chút. Bác sĩ, trưởng bối, bằng hữu, ca ca, bốn cái lập trường một mình hắn đổi tới đổi lui. Không hề trở ngại, Trần Ngưỡng đưa điện thoại cho thiếu niên. Triều Giản quay đầu để điện thoại lại trên ngăn tủ. Ngay lúc anh muốn nói lại thôi. Y nói, phim xem gần hết chưa? Gần hết rồi, Trần Ngưỡng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt Triều Giản không đặt ở trên bộ phim. Hắn cúi đầu bấm điện thoại. Không biết vì cái gì, giữa hai hàng lông mày rơi xuống một tầng mây đen không rõ. Phụt, người bên cạnh ngồi xem phim nhịn không được phát ra cười vui vẻ. Động tác bấm di động của Triều Giản hơi dừng, lại ném một bao đồ ăn vặt qua. 2 giờ sáng, Trần Ngưỡng mơ mơ màng màng xoay người, khuôn mặt đối diện vào tường xoay ra bên ngoài. Anh mò mẫm tìm lấy chăn bông, ôm vào trong lòng. Chợt nhớ tới bên cạnh còn có người chung sống. Cho nên anh lại đặt cái chăn bông trở lại. Một trận vừa lấy rồi trả như vậy. Làm Trần Ngưỡng tỉnh lại một chút. Vì nguyên nhân như thế. Mới khiến anh bị một màn trước mắt làm cho sợ tới mức bò lên. Mép giường đứng một người. Rất cao. Chống quải trượng. Không biết đứng đấy bao lâu. Trần Ngưỡng muốn sờ điện thoại. Nhưng nghĩ tới ánh đèn điện thoại chiếu qua cũng không thấy rõ mặt. Anh đành để yên như vậy hỏi. Sao cậu lại không ngủ? Gặp phải ác mộng. Tiếng thiếu niên thực trầm. Âm mũi dày đặc. Cho người ta cảm giác y vẫn còn đang run rẩy. Trần Ngưỡng ngẩn người. Vị này ở trong thế giới nhiệm vụ cũng chưa từng sợ qua cái gì. Đối với mọi chuyện luôn luôn bình tĩnh. Một cơn ác mộng thế mà có thể làm cho y có phản ứng lớn như thế. Phải mơ thấy giấc mơ như thế mới có thể khiến y. Ban ngày anh đã trải qua một đống chuyện đều quỷ dị cũng chưa nằm mơ. Trần Ngưỡng hơi trì trệ. Sờ tường bước xuống muốn đi bật đèn trong phòng lên. Đừng bật đèn. Thiếu niên phát ra đáng sợ tiếng hô đáng sợ. Quải trượng đánh xuống mép giường. Lực đạo cực lớn. Toàn bộ cái giường đều rung chuyển. Hơi thở táo bạo phía sau khiến Trần Ngưỡng cũng cảm thấy nghẹt thở. Tay anh sờ vào tường quay lại giường. Điều chỉnh lại trạng thái của mình. An ủi nói. Cậu thả lỏng một chút. Chuyện trong mơ đều là giả cả. Trong bóng tối có tiếng thở dốc. Rất không ổn định. Thực không xong. Giống như dã thú bị thương đang phát ra lời cầu cứu. Phải không? Ừm. Đúng vậy. Trần Ngưỡng rủ chiếc chăn ra. Rất nhanh nó đã được anh phủi phẳng. Anh nói, mau lên đây đi, lên ngủ thôi. Sự im lặng khó tả kéo dài mấy chục giây. Người bên giường mới nói, nhưng của tôi là thật. Trần Ngưỡng kiên nhẫn nói, cũng là giả. Giả sao? Trần Ngưỡng vô cùng chân thành nói, đúng, là giả. Hơi thở táo bạo vờn quanh trong không khí hình như đã giảm bớt lại. Qua vài phút, dưới sự cố gắng của Trần Ngưỡng, người ở mép giường lần tới ổ chăn. Quải trượng dựa vào ngăn tủ trên đầu giường, phát ra âm thanh thanh thúy. Trần Ngưỡng che giấu ngáp một cái. Vừa rồi làm anh nhớ tới lúc dỗ cô em gái hồi 10 năm trước. Nhưng sau 10 tuổi so với anh còn kiên cường hơn. Trần Ngưỡng bỗng nhiên nhớ lại tới chuyện gì. Anh không nằm nữa, xốc chăn lên, dán sát cả người vào trong tường rồi lăn đến đuôi giường. Sau đó vòng tới mép giường vỗ vài cái, ngẫm lại vỗ thêm mười mấy cái nữa. Vỗ đến cổ tay đều đau. Triều Giản nhìn chăm chú vào hành động của anh. Anh làm gì vậy? Trần Ngưỡng xoa bóp lòng bàn tay nóng rực của mình. Phong tục của thế hệ trước, vỗ xong sẽ không sợ nữa. Triều Giản chống đỡ thân trên, nhàn nhạt nói, giống như người bị cơn ác mộng đánh thức không phải là hắn vậy. Vậy sao lúc anh ở trong thế giới nhiệm vụ sợ thành cẩu ấy? Sao không vỗ vài phát cho bớt sợ? Trần Ngưỡng, trong thế giới nhiệm vụ không có giường. Cái thứ nhất có, Trần Ngưỡng không nói gì nằm lại giường. Chăn bông bị anh kéo một phát thật mạnh rồi quấn cả người lại. Không có chăn đắp Triều Giản. Một lát sau, trong bóng đêm vang lên một tiếng. Cảm ơn, thiếu niên nhắm lại đôi mắt còn đỏ tươi. Nhỏ giọng nói, vỗ như vậy hữu dụng hay không hữu dụng, đều là vì tốt với tôi. Trần Ngưỡng bĩu môi hừ một tiếng. Biết là được, thiếu niên nói. Vậy chăn có thể chia cho tôi một góc không, cách chương.